Linh vực, chương 1701, sinh linh đồ thán, 1, góc truyện audio.com, đường bắt đầu, ở bạo loạn chi địa có xưng hô Viêm Ma, hiện tại là trưởng lão của Viêm Nhật đảo của ta. Tần Liệt trầm ngâm một chút lại nói, ở chỗ Bạc La giới, còn có một cô gái tên Đường Tư Kỳ, cũng là người Đường gia, hẳn cũng là đời sau của ngươi, nàng cũng tu luyện hỏa diễm lực lượng, chỉ là tính thích rèn luyện linh khí mà thôi. Lúc nhắc tới Đường Tư Kỳ, mắt hắn lấp lánh, lộ ra có chút do dự. Mọi người trong điện đều là kẻ già thành tinh, từ vẻ mặt động tác nhỏ bé của hắn, liền đoán ra Đường Tư Kỳ và hắn tất nhiên có quan hệ không tầm thường. Viêm đế cũng nhìn ra được, cái này, ta có thể cần giải quyết một chút việc riêng trước. Hắn nghĩ nghĩ, nói, gia hỏa hồn tộc và linh tộc vừa bước vào Kình Thiên Thành, các ngươi thông báo ta một tiếng là được. Ổ chú tổ ở đây, hắn cũng sẽ báo cho ta, ta khẳng định có thể chạy tới đây. Cũng không chờ mọi người giữ lại, hắn hướng Tần Liệt gật gật đầu, liền trực tiếp rời khỏi. Hắn vội đi xử lý việc riêng của Đường gia hắn, Cơ Đán và Hoa Thiên Khung quái dị nhìn về phía Tần Liệt, do Hoa Thiên Khung lẩm bẩm. Tiểu tử ngươi sao lại quan hệ lộn xộn nhiều như vậy? Mấy hôm trước nghe nói một Hàn Băng Phượng Hoàng băng đế đặt tên đến Kình Thiên Thành vừa vặn tìm ngươi. Sao chớp mắt một cái, ngươi và đời sau của Viêm đế cũng có quan hệ chặt chẽ. Cơ Đán mỉm cười, cũng nói. Linh quyết hắn chủ tu, lại vừa vặn là thiên lôi cức của lôi đế, như vậy xem ra hắn và tam đế đều có quan hệ rồi. Đúng, Hoa Thiên Khung vỗ đầu trừng mắt nhìn Tần Sơn một cái, nói. Đều là ngươi lão gia hỏa này âm thầm an bài à? Băng đế và Viêm đế thực không quan hệ với ta, thực sự chỉ là duyên phần và mệnh vận sâu chuỗi. Tần Sơn cười nói, tiểu tử, hai gia hỏa hồn tộc kia gần đây có động hướng gì? Hoa Thiên Khung khẽ nhíu đầu lông mày, nói. Viêm đế bởi bọn họ mà đến, dựa theo ngươi lúc trước cảm ứng, bọn họ luôn hướng về Kình Thiên Thành đúng không? Vẻ mặt Cơ Đán cũng tập trung. Bọn họ đều tương đối cảnh giác đối với hai đại hoàng tử kia của hồn tộc, còn có linh tộc Tái Đa Lợi Tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm. Bọn họ thậm chí cho rằng uy hiếp của mấy tên đó, so với tộc nhân Huyền Băng gia tộc ở Toái Băng vực còn lớn hơn một chút. Những người đó, hướng tới địa tâm nguyên mẫu, một khi để bọn họ đoạt lấy địa tâm nguyên mẫu, vực giới loại siêu lớn này cũng liền ý nghĩa tử vong. Linh vực vừa tử, toàn bộ sinh mệnh chủng tộc sinh sống ở linh vực đều sẽ gặp phải vận rủi. Nhân tộc còn có tộc nhân dị tộc khác tu vi cảnh giới đạt tới cỡ bọn họ có lẽ còn có lựa chọn khác có thể nhảy ra khỏi linh vực. Nhưng những người phàm không biết tu luyện thì sao? Linh vực tử vong, vạn vật cô quạnh, các tài nguyên tự nhiên sinh mệnh chủng tộc ỷ vào mà sinh tồn sẽ biến mất toàn bộ. Thực vật chết héo, trăm thú tử vong, các tộc cũng sẽ đi hướng diệt vong toàn bộ, trừ phi thoát ly linh vực. Linh vực thân là vực giới loại siêu lớn, cũng có ý nghĩa phi phàm đối với rất nhiều vực giới phụ cận. Linh vực vừa tử vong, vực giới của Long giới, Tu La giới, hải tộc đều có thể chịu ảnh hưởng thật lớn. Những vực giới đó cũng có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn khác thường. Hoa Thiên Khung, Cơ Đán sẽ quan tâm chính là bởi vì biết ý nghĩa đặc thù của linh vực ở một vùng ngân hà này, biết một khi rời khỏi chúng sinh đều có thể chịu khảo nghiệm nghiêm khắc tàn. Góc truyện audio.com Không biết vì sao ta gần đây không cảm giác được bọn hắn tồn tại. Tần Liệt đáp, mắt Tần Sơn cũng hiện ra sự kinh ngạc không cảm giác được. Tần Liệt gật đầu, giữa hồn tộc và hồn tộc quả thật có cảm ứng lực đặc thù, nhưng đây là thành lập ở trên điều kiện tiên quyết đối phương đồng ý. Có ý thứ gì? Hoa Thiên Khung dựng râu nói. Lúc trước hồn tộc phân thân này của ta, bởi vì nằm ở giai đoạn mấu chốt đột phá huyết mạch cấp 10. Ở thời kỳ đó ta khống chế đối với động tĩnh linh hồn không tinh tế như mọi khi, cho nên bọn họ có thể biết được vị trí ta. Tần Liệt nghĩ một chút tỉ mỉ giải thích, khi đó, bọn họ cũng cố ý phóng thích khí thức của mình, cho nên ở lúc bọn họ biết ta tồn tại ta cũng có thể cảm giác được động tĩnh của bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ không chủ động đến Kình Thiên Thành tra xét ta, hơn nữa cũng thu liễm linh hồn khí thức của mình, bọn họ cố ý tiềm ẩn, ta cũng không có cách nào biết phương vị của bọn họ. Người đánh mất vị trí bọn họ. Cơ Đán kinh ngạc nói, bọn họ nếu là đến vì địa tâm nguyên mẫu, nhất định sẽ tìm tới Kình Thiên Thành. Tần Sơn thản nhiên nói, trừ địa tâm nguyên mẫu, ở chỗ bản thể ta còn có một vật bọn họ nhất định phải có. Tần Liệt cười cười cũng nói, cho nên bọn họ nhất định sẽ đến Kình Thiên Thành, chúng ta chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là được. Tần Sơn, Tần Liệt vừa nói như thế Cơ Đán và Hoa Thiên Khung hơi yên tâm. Sau đó bọn họ lại bắt đầu thảo luận, lập tức đàm phán như thế nào với bọn Bùi Đức Hồng, như thế nào ép 6 đại thế lực dứt bỏ đại địa, đem những lãnh thổ thuộc về Tần gia cổ thú tộc trả lại. Chi tiết phương diện này, Tần Liệt không am hiểu, cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn kiên trì nghe một hồi, liền không muốn tiếp tục nghe ba lão nhân thảo luận lấy loại phương thức nào áp bức Bùi Đức Hồng đi vào khuôn khổ. Hắn chợt cắt đứt thính giác đi tự hỏi những bí thuật hồn tộc phân hồn sau khi đột phá đến cấp 10 thu được. Không biết qua bao lâu, Cơ Nghiêu vội vàng từ bên ngoài bay đến, sau khi hướng ba vị lão nhân hành lễ, nói. Nơi giáp giới của Cơ gia chúng ta cùng Ngao gia đã xảy ra chuyện. Cơ Đán hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ngài đi qua xem đi. Cơ Nghiêu do dự một chút lại nhìn về phía phân thân hồn thú biến hóa Tần Liệt kia, nói. Tần Liệt, ngươi tốt nhất cũng đi qua xem một chút. Tần Liệt ngạc nhiên nói, đã xảy ra cái gì, đi liền có thể nhìn thấy, ta cũng mới thu được tin tức cụ thể. Cũng không phải đặc biệt rõ ràng, sắc mặt Cơ Nghiêu thâm trầm. Tần Liệt gật đầu, nói, được, ta phải tọa trấn Kình Thiên Thành. Tần Sơn nói, ta đi một chuyến. Hoa Thiên Không đáp, ở dưới Cơ Nghiêu dẫn đường, Tần Liệt và hai lão nhân Cơ Đán, Hoa Thiên Không thêm đám người Trần Lâm, Mâu Di Tư Cơ Viện tiến vào tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn kia của Kình Thiên Thành. Oanh, từng dải dáng màu từ trong tòa không gian truyền tống trận kia đan sen mà ra, đem đám người Tần Liệt nuốt chừng trong nháy mắt. Một trận trời đất xoay chuyển, Tần Liệt hiện thân ở một căn phòng bí mật bên trong phi hành linh khí hình rồng thật lớn. Hắn và đám người Cơ Đán cùng Hoa Thiên Không cùng nhau từ căn phòng bí mật đi ra, đi tới đoạn đầu phi hành linh khí kia. Một chiếc phi hành linh khí to lớn này, nằm ở không trung cách mặt đất 100 mét, mọi người ở cao hướng xuống nhìn phía dưới. Cách trương,